Lăng Hảo Hảo gấp rút lấy một tờ giấy ra đưa cho Hứa Thiên Anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net